một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Mạnh Bà. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ác quỷ tống táng. Mang Sơn Quỷ Vương đối với Quang Hạo phất tay, tự thân phân ra 3000 quỷ hồn xuyên qua Quang Hạo thân thể. Là Quỷ Vương ác quỷ tống táng. Này nhất chiêu đâm thủng ngực mà qua, nguyên thần sẽ bị trực tiếp mang đi, tiến vào quỷ vương bụng. Này phàm nhân xác thật khó lường, thế nhưng có thể làm quỷ vương dùng ra này nhất chiêu. Mẹ đê ta một cái ác quỷ, nhìn đến quỷ vương sử dụng chiêu này, đều cảm thấy cả người rét run. Chỉ thấy Mang Sơn Quỷ Vương quỷ hồn công kích xuyên qua Quang Hạo thân thể là lúc. Quang Hạo thân thể đột nhiên tản mát ra một cổ ma khí, đem Mang Sơn Quỷ Vương quỷ hồn phân thân bắt lấy, trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Hảo cường ma ý, như vậy ma ý, không nên ở đệ nhị trọng thiên xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là ai? Mang Sơn Quỷ Vương hoảng sợ nói. Quang Hạo nói, ta là ai? Không liên quan ngươi sự. Hắn ra quyền, này một quyền, bao hàm Phật quang, không có tu vi lực lượng, thuần túy là thân thể chi lực. Mang Sơn Quỷ Vương càng thêm khiếp sợ. Này, đây là Phật quang, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể kiêm dung hai loại lực lượng? Liền Mang Sơn Quỷ Vương đều sợ hãi, càng đừng nói mặt khác tiểu quỷ. Những cái đó ác quỷ nhóm nhìn đến Quang Hạo này một quyền, thét chói tai tản ra. Mang Sơn Quỷ Vương kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp tan thành mây khói. Dư lại một viên quỷ đan, cũng làm Bạch Thiển nuốt rớt. Quỷ Vương hắn lão nhân ra, thế nhưng bị một quyền giết chết. Ta dựa, đối diện là cái gì quái vật a? Ta có bất hảo dự cảm. Ta cảm thấy ta hôm nay muốn chết. Chẳng lẽ là ta sinh thời làm ác quá nhiều? Hôm nay báo ứng rốt cuộc tới. Chẳng lẽ ta đi vào Uổng Tử Thành cũng chạy thoát không được? Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo thăng đến Uổng Tử Thành giữa không trung, nâng lên nắm tay, nhắm ngay Uổng Tử Thành đấm hạ. Hôm nay qua đi, Uổng Tử Thành liền phải biến mất la. Bạch Thiển cảm thán nói. Liền thấy Quang Hạo nắm tay rơi xuống. Uổng Tử Thành phòng ốc, tường thành, đường phố, con sông, hết thảy hóa thành khói đen. Này đó vốn dĩ chính là từ phụ năng lượng cùng ám vật chất tạo thành thế giới. Ở Quang Hạo này một quyền oanh kích hạ, hoàn toàn biến mất. Quang Hạo đấm phát chết luôn điểm số ở bay nhanh trên mặt đất thăng. Truy bạo Uổng Tử Thành. Hắn thế nhưng đấm phát chết luôn thượng trăm vạn ác quỷ. Trực tiếp đạt được vượt qua trăm vạn điểm số. Cùng lúc đó, Diêm La Điện, Uổng Tử Thành chấn động, làm Diêm La Điện Diêm La Vương chờ quan lại đều cảm nhận được. Chẳng lẽ là Uổng Tử Thành đã xảy ra sự tình gì? Diêm La Vương nói, hắn đã sớm biết Uổng Tử Thành tồn tại, cũng dung túng Uổng Tử Thành tồn tại. Nguyên lai, là bởi vì Mang Sơn Quỷ Vương mỗi năm đều sẽ cho hắn thượng cống không ít thứ tốt. Cho nên hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắc Vô Thường nói, Diêm Quân, chờ ta đi xem. Bạch Vô Thường nói, ta cũng cùng đi. Lúc này đây năng lượng dao động không tầm thường. Chờ Hắc Bạch Vô Thường đuổi tới Uổng Tử Thành vừa thấy, hai người đều thạch hóa. Vui đùa cái gì vậy? Này, toàn bộ Uổng Tử Thành biến mất. Uổng Tử Thành biến mất. Những cái đó ác quỷ đâu? Hắc Vô Thường nói. Bạch Vô Thường nói, những cái đó ác quỷ cũng không thấy. Chỉ có một loại khả năng, Uổng Tử Thành, tính cả trong thành ác quỷ, đều bị người tiêu diệt. Hắc Bạch Vô Thường chăm miệng một lời nói, người nọ khẳng định còn chưa đi xa. Chúng ta truy, hai người đều là vô địch tiên vương cấp bậc tồn tại. Bọn họ ở bên nhau phối hợp chiến đấu nói, sức chiến đấu sẽ đề cao càng nhiều. Lúc này, Quang Hạo đã theo Bạch Thiển chỉ thị, đi tới một tòa kiều phía trước, thình lình chính là cầu Nại Hà. Giờ này khắc này, có không ít quỷ hồn đang ở đi qua cầu Nại Hà. Một cái che mặt xa nữ nhân nói, đứng lại, nơi này là cầu Nại Hà, đi qua chính là địa phủ, người sống không thể đi qua. Quang Hạo nói, Ta muốn đi địa phủ tìm người. Kia nữ nhân cười nói. Ha ha ha, làm càn, tiến vào địa phủ, đó là quỷ hôn. Về địa phủ trưởng quan, người nói tìm liền tìm. Dựa vào cái gì? Quang Hạo nói, chỉ bằng ta nắm tay. Ta đảo muốn nhìn ngươi có mấy cân mấy lượng. Kia nữ nhân nói, nàng cầm một cây pháp trượng, hướng Quang Hạo xử đi. Bạch Thiển nói, đây là trưởng quản địa phủ cầu nại Hà Mạnh Bà, vô địch tiên vương cảnh giới. Ta mới mặc kệ nàng là ai. Quang Hạo nắm tay đảo ra, cùng Mạnh Bà pháp trượng đánh vào cùng nhau. Oanh, Mạnh Bà pháp trượng vỡ vụn, nàng bay thẳng 10 trượng ngoại, ngã trên mặt đất hộc máu không ngừng. Hai người lực lượng va chạm khiến cho vô số đi qua cầu nại Hà quỷ hồn kêu thảm thiết. Này hai người lực lượng quá cường. Bọn họ va chạm năng lượng sóng liền trực tiếp khiến cho phụ cận một đống quỷ hồn tan thành mây khói. Mạnh Bà khăn che mặt rơi xuống, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Quang Hạo nói, ta vẫn luôn cho rằng trong truyền thuyết Mạnh Bà là một cái lão thái bà. Không nghĩ tới thế nhưng có tuyệt thế dung nhan. Mạnh Bà nói, người thể chất, muôn đời khó gặp, người có thể đánh bại Diêm Quân. Quang Hạo sửng sốt, nói, người có ý tứ gì? Mạnh Bà nói, ta mang ngươi tìm được ngươi người muốn tìm, cũng nói cho ngươi thế nào sống lại nàng. Mà ngươi, muốn mang ta rời đi địa phủ. Quang Hạo nói, vì cái gì ngươi phải rời khỏi địa phủ? Bạch Thiển thế nàng trả lời nói, Mạnh Bà không phải cố định, mà là một cái chức nghiệp. Mỗi năm ngàn năm thay đổi một lần, chỉ có trời sinh linh tiên thể nữ tử mới có thể lên làm Mạnh Bà. Như vậy vấn đề tới, 5000 năm đều ở canh giữ ở này trên cầu nại Hà, ai có thể chịu đựng như vậy tịch mịch? Mạnh Bà nói, vị này thượng tiên nói không sai, ta vốn là đệ nhị trọng thiên tu giả, sau khi chết nhập luân hồi, lại không ngờ Diêm Quân nhìn chúng ta thể chất, không cho ta đầu thai, mà là đối ta hạ cấm chế, muốn ta ở chỗ này trông coi cầu nại Hà 5000 năm. Nhưng là, ta chờ không được 5000 năm, lại quá không lâu, vực ngoại chiến trường liền phải mở ra, ta muốn vào đi bên trong tìm kiếm một phen cơ duyên, thành tựu tiên hoàng, kế thừa ta phụ thân y bát. Quang Hạo nói, ta hiểu được, vậy ngươi liền mang ta đi tìm kiếm Bạch Tố Trinh, mà ta sẽ cho ngươi tự do. Bạch Thiển bỗng nhiên nói, Mạnh Bà, người này linh tiên thể nếu là cùng hắn song tu nói, linh lực sẽ càng tiến thêm một bước, nói không chừng có thể thành tựu tiên hoàng. Quang Hạo, người Phật ma hỗn độn thể nếu là cùng nàng song tu nói, cũng có thể đề cao ngươi ma lực lượng. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mạnh Bà nói, tiên hoàng, xác thật thực dụ hoặc, nhưng là ta không hiểu song tu phương pháp. Mạnh Bà tự nhiên biết song tu là muốn làm gì. Bạch Thiển nói, hắn hiểu. Mạnh Bà nói, chính là ta cùng hắn vừa mới nhận thức. Bạch Thiển nói, Mạnh Bà, người đời trước cũng là tu giả, tu tới rồi cái gì cảnh giới? Mạnh Bà nói, cũng là tiên vương chi cảnh. Bạch Thiển nói, chẳng lẽ người liền không nghĩ thành tựu tiên hoàng? Mạnh Bà nói, tưởng, ta vốn là sinh với tiên hoàng nhà, đáng tiếc một hồi biến cố, xử ta chặt đứt tiên hoàng truyền thừa. Sau này nhật tử, chỉ là dựa vào chính mình nỗ lực, mới miễn cưỡng tu đến tiên vương. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn thăng cấp tiên hoàng. Bạch Thiển nói, vậy được rồi. Mạnh Bà bỗng nhiên kiên định mà nhìn Quang Hạo, nói, ta muốn song tu. Quang Hạo gật gật đầu. Xem ra Mạnh Bà cũng có bi thảm quá khứ. Bạch Thiển nói, nơi này không phải các ngươi có thể song tu địa phương. Muộn điểm lại nói, hơn nữa, hiện tại có người truy lại đây. Mạnh Bà ngẩng đầu vừa thấy, rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường hai người đuổi theo lại đây. Mạnh Bà, rời đi người nọ, nguy hiểm. Đầu chọc, ngươi tưởng đối Mạnh Bà làm cái gì? Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt sốt ruột. Mạnh Bà nói, các ngươi hai cái không cần theo tới, ta quyết định muốn cùng hắn đi. Cái gì? Hắc Bạch Vô Thường đầu lưỡi phun đến lão trường. Gia hỏa này, thế nhưng liêu đi rồi Mạnh Bà. Đầu chọc, ta muốn giết ngươi.